Lưu manh lão sư, chương 1809, tín hiệu phát không đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ đường tổng bộ phận làm đầu, hạ hai tầng thượng tầng là một cái chiếm diện tích hơn 500 thước vuông trong sân rộng đang đắp một tòa lâu 3 tầng phòng chủ yếu là vì trách nhiệm võ cảnh mà kiến trúc bởi vì hổ đường là một cái đặc thù trong bộ môn là không thể để cho người rảnh rỗi vào đi bởi vậy cửa có võ cảnh gách này đó võ cảnh không giống chính phủ ngành môn tiếu giống nhau nắm thương đứng ở trên cương vị một thấy có người lại đây ngựa trên chất vấn người đến là ai? Đến nơi này là làm gì? Hổ đường tổng bộ là nhị 14 giờ đóng cửa nếu như là những ngành khác muốn lại đây làm việc sáng sớm tự gọi điện thoại cùng hổ đường hẹn trước mà không phải lỗ mãng địa chạy đến nơi đây. Cho nên bảo vệ cửa chỉ là mặc thường phục liền bảo an phục cũng không có mặc thoạt nhìn tựa như mỗi đơn vị ký túc xá trong đại viện lâm thời dân công. Bất quá đây chẳng qua là mặt ngoài bọn họ lại là võ cảnh trong bộ đội tinh anh chẳng những tư tưởng chính trị quá quan hơn nữa quân sự bản lĩnh cũng vượt qua thử thách. Bọn họ dùng là vốn là tay thương toàn bộ núp ở bên trong. Phụ trách cửa thủ vệ là một cái võ cảnh ban bọn họ tổng cùng sở hữu 12 người chia làm tam ban thật qua thường trực. Mấy ngày hôm trước thiết thủ đã kể cúa bọn họ nhất định phải gác thật lớn môn nếu có chuyện gì có thể trước tiên cảnh báo. Còn lại trong đại lâu còn có một cái văn phòng là hồ đường chú ngoại liên hệ người bọn họ phụ trách tiếp đãi ngoại. Người tới ghi chép xuống có liên quan sự tình ở ngoài tái tặng lại khi đến mặt hồ đường tổng bộ quyết sách tầng. Linh linh linh, phụ trách thường trực võ cảnh nghe được tiếng chuông không khỏi sửng sốt bên ngoài có người nhấn chuông cửa. Hắn vội vàng nhìn theo dõi có hai nam nhân đứng ở bên ngoài bên cạnh đình một chiếc xe nhỏ. Trong đó một người nam nhân võ cảnh là gặp qua cái kia nam nhân là mỗi ngành nhân viên công tác có khi lại đây hổ đường làm việc. Có chuyện gì không? Võ cảnh nắm lên bộ đàm nói. Ta có chuyện trọng yếu cho chúng ta vào đi thôi. Công việc kia nhân viên nói. Võ cảnh điểm gật đầu nói. Tốt xin chờ một chút, võ cảnh cũng biết có một số việc không là bọn hắn sở có thể biết bọn họ chỉ là phụ trách bên ngoài an toàn hơn nữa lấy năng lực của bọn họ chỉ có thể là đối phó kẻ bắt cóc. Nói sau công việc này nhân viên trước kia thường xuyên qua có độ tin cậy phi thường cao. Chạy bằng điện đại môn chậm rãi mở ra nhân viên công tác cùng với khác một người nam nhân đi vào bên trong xe đầy cũng chậm chậm địa mở vào đi. Từ theo dõi tình huống qua xem bọn hắn tổng cộng đến đây 3 người nhân viên công tác bên cạnh nam nhân cùng với lái xe. Chờ bọn hắn vào đi sau chạy bằng điện môn liền đóng lại. Đối với 3 người này võ cảnh là không sợ. Bọn họ hiện tại trách nhiệm còn có 4 người mỗi người bội bị đều là xác thực. Hơn nữa bằng bản lãnh của bọn hắn trích là một người tựu có thể đối phó 3 người. Có một cái võ cảnh đi qua tới nói. Các ngươi đi theo ta. Chấm, nhân viên công tác cùng với nam nhân gật gật đầu bọn họ đi theo võ cảnh vào bên trong nhà lầu đi đến mà lái xe đem xe đẩy lửa tắt ở bên trong ngồi. Này thiên nhân viên công tác đi đường có điểm chậm hắn dường như hơi nóng bộ dáng. Bất quá hắn này bộ dáng là không có khiến cho võ cảnh chú ý, bởi vì hổ đường là quốc gia bí mật chấp pháp cơ quan na sẽ có người dám đánh hổ đường chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả hổ đường người ở bên trong mỗi người võ công cao cường có người muốn đánh chú ý của bọn hắn cũng là cầm quả trứng va chạm thạch đầu mà thôi. Đêm qua công việc này nhân viên trong nhà đã tới rồi nhất hòa nhân bọn họ đem hắn lão bà, con trai còn có cha mẹ cùng nhau bắt hết bây giờ còn đang trong nhà hắn áp. Qua người đã nói được rất rõ ràng để hắn mang theo hai người đi hổ đường không ra cái gì phễu là được rồi những thứ khác cũng không cần hắn quản. Vì thế này nhân viên công tác vội vàng đem chính mình như thế nào đi hổ đường chuyện tình kể lại địa nói cho này bọn người. Hắn cũng sợ à, chính mình thật vất vả mới có như vậy một đứa con trai nếu làm tức giận này đó kẻ bắt cóc bọn họ sẽ đem hắn một nhà toàn bộ giết đi. Hừ các ngươi không phải muốn tìm hổ đường phiền toái sao? Tốt lắm khiến cho hổ đường người thu thập các ngươi. Nghĩ đến đây công việc này nhân viên cũng chẳng phải sợ. Nghĩ lão bà của mình con trai trên người bị những người này trang thượng bom còn dùng báng súng đập cái đầu tim của hắn là tốt rồi như là lấy máu. Lão quản ngươi hôm nay lại đây có chuyện gì không? Đi vào hổ đường phòng khách nhân viên tiếp tân chứng kiến nhân viên công tác lại đây không khỏi cười hỏi. Mọi người trước kia đều là đã gặp mặt bình thường cho nhau cũng tán gẫu trên vài câu có một chút quen thuộc trình độ. Là đúng vậy ta có chuyện trọng yếu thấy hổ đường lãnh đạo. Nhân viên công tác gật gật đầu. Tiểu tôn ngươi giúp ta thông báo một lần đi sao là chuyện trọng yếu phi thường. Ngươi đem có liên quan văn kiện giao cho ta đến lúc đó ta sẽ chuyển giao cấp có liên quan lãnh đạo chúng ta sẽ ở đệ một thời gian theo các ngươi liên hệ. Tiểu tôn ngựa trên nghiêm túc lên, nói đến chính sự bọn họ là cẩn thận tỉ mỉ. Nhân viên công tác ngượng ngùng nói, tiểu tôn chúng ta lãnh đạo nói chuyện này trọng yếu phi thường nhất định phải giáp mặt cùng lãnh đạo của các ngươi hội báo. cho nên lần này ta cũng không có lấy cái gì văn kiện. Nhân viên công tác đích ý tứ là lần này hội báo không phải văn kiện mà là miệng hội báo. Tiểu Tôn làm khó, lão quản ngươi không phải không biết chúng ta quy định là của các ngươi hội báo chỉ có thể là ở trong này, trong chúng ta tầng là người ngoại không thể vào đi. Phía dưới thiết thủ kể của hắn là không tiếp đãi ngoại nhân, có thể tính là có chuyện gì cũng trước đặt ở chỗ của hắn, đến lúc đó bọn họ sẽ đi lên xử lý. Lại là ta thật sự có quan trọng hơn sự, nếu không ngươi cùng lãnh đạo của các ngươi nói một lần xem bọn hắn có thể hay không đi lên, ta theo chân bọn họ ở trong này hội báo. Nhân viên công tác không khỏi âm thầm bội phục này đó kẻ bắt cóc. Bọn họ dường như đoán được hổ đường không chịu để cho dưới mình đi, cho nên để người phía dưới đi lên. Này, Tiểu Tôn nghĩ nghĩ nói. Được rồi, ta cấp phía dưới gọi điện thoại hỏi một câu. Vì thế thì có thiết thủ bọn họ nghe được tiếng chuông nguyên nhân. Chuyện gì? Thiết thủ hỏi. Tiểu Tôn dừng một chút nói. Thiết thủ lão quản nói có chuyện trọng yếu hướng lãnh đạo hội báo thỉnh chỉ thị. Chuyện trọng yếu? Thiết thủ mặt nhăn một lần, mày này chuyện trọng yếu vì cái gì không muộn một chút đâu. Để hắn đem có liên quan văn kiện lưu lại là được, chúng ta sẽ xử lý. Lão quản nói là đích thân hội báo cũng không có văn kiện. Tiểu Tôn nói. Lão quản ngươi cùng lãnh đạo nói xuống. Tiểu Tôn để nhân viên công tác lại đây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhân viên công tác vốn là muốn đem sự tình nói cho phía dưới thiết thủ, nhưng hắn nghĩ đến người nhà vẫn còn ở nơi này, chút kẻ bắt cóc trên tay hắn lại không dám lỗ mãng. Lãnh đạo là một việc chuyện trọng yếu, các ngươi có thể cho tới nghe ta hội báo sao? Này là lãnh đạo của chúng ta kể. Nhân viên công tác nói. Thiết thủ nghĩ nghĩ nói. Được rồi, chúng ta hiện tại phái người đi lên. Thiết thủ đem cúp điện thoại, lúc sau hắn đối vừa rồi cái kia hổ đường đội viên nói. Hầu đầu không biết lão quản nói là chuyện gì, ngươi trên đi xem cẩn thận một chút. Thiết thủ cũng thấy được lão quản bên cạnh còn có một người nam nhân, mặc dù là lão quan đới tới được nhưng hay là muốn cẩn thận. Là thiết thủ ngươi yên tâm đi. Hầu đầu gật gật đầu sau đó đi ra ngoài tới rồi thang máy giữ. Hắn tại thang máy giữ đưa vào một tổ mật mã, sau thang máy mới bắt đầu khởi động. Này thang máy là cần mật mã mới có thể khởi động, mỗi dụng một lần đều phải dụng mật mã mở ra, nếu không người khác là mở không được. Con khỉ trên đầu mặt trên sau chứng kiến lão quản. Hắn hỏi, lão quản chúng ta đi phòng khách. Thiết, tay đã mở ra mặt trên theo dõi nhìn mặt trên đích tình cảnh. Hết thảy bình thường, bên ngoài không có gì động tĩnh, lão quản nơi đó cũng không có. Xem ra chính mình là đa tâm, liễu lão quản tại sao có thể có sự đâu. Hắn nơi ngành cũng là quốc gia trọng yếu ngành, chẳng lẽ hắn dám tạo phản sao? Lão quan đới người nam nhân kia đi vào, hắn đối hầu đầu nói. Lãnh đạo chuyện này có điều nặng, muốn chúng ta cũng không dám khinh thường. Đây là ta nhóm cơ mật khoa Tiểu Lý, hắn mang đến một phần về thôi cầu phạm tội chứng cớ. Tiểu Lý ngươi bắt nó giao cho lãnh đạo đi sao? Hầu đầu sững sờ một lần. Không phải mới vừa nói không có đồ vật gì đó, chỉ là miệng hội báo sao? Như thế nào hiện tại lại có? Nói tới đây hầu đầu ngựa trên cảnh giác lên. Ngượng ngùng, đây là ta nhóm lãnh đạo cho chúng ta làm như vậy. Lão quản ngượng ngùng nói. Các ngươi cũng biết thôi cầu cấp bậc cao, nếu chỉ là giao cho người bình thường lời nói chúng ta sợ gặp chuyện không may. Hay trực tiếp giao cho các ngươi nội hạch nhân viên tốt một chút, Tiểu Lý cho các ngươi là một cái u trong mâm trang sức có thôi cầu một sự tình, về phần có phải thật vậy hay không vậy muốn cho các ngươi hổ đường đi điều tra. Bất quá chúng ta lãnh đạo nói không cần công khai, nói là chúng ta cho các ngươi, ngươi cũng phải biết rằng thôi cầu hay có vài bằng hữu người khác biết là chúng ta tạo ra, nói đến lúc đó chúng ta là chịu không nổi. Này ta hiểu được, nếu không có chuyện gì lời nói ta đi rồi. Hầu đầu gật gật đầu. Hắn cầm cúa Tiểu Lý đưa tới u quanh co, hắn nhìn nhìn ngay lúc đó không có cái gì đặc biệt, là một cái u quanh co. Đương nhiên hiện tại Tiểu Lý không có khả năng dụng máy tính đi thăm dò chứng, dù sao nơi này bảo toàn hệ thống không có phía dưới nghiêm mật. Hầu đầu đi đến chuyên dụng thang máy chức dụng của mình, vân tay xác nhận tay ấn mật mã, tiếp theo ngồi dưới thang máy đi. Đường hầu đầu trở lại phía dưới sau, thiết thủ bọn họ ngựa trên vây lại đây nhìn hầu đầu trên tay u quanh co. Nghe lão quản nói này u trong mâm chứa thôi cầu phạm tội chứng cớ, bọn họ cũng muốn nhìn một chút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các xác định lúc sau lại cho Hứa Bách gọi điện thoại. Vì thế thiết thủ cầm của u quanh co cắm vào máy tính liên tiếp khẩu. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một đạo cường quang từ kia u trong mâm ra, hơn nữa đem kia máy tính nguồn điện cũng cấp cháy hỏng. Thiết thủ nhìn vốn vận tác bình thường máy tính đột nhiên đen bình, hắn ngựa trên kêu lên. Không tốt, này u quanh co có vấn đề. Đúng lúc này hổ trong nội đường cảnh tiếng tứ âm thanh dường như có người xâm lấn. Mọi người toàn bộ khẩn trương lên hồ đường, tinh anh toàn bộ không ở, nếu có cường địch xâm lấn kia là phi thường đáng sợ chuyện tình. Tỉnh táo hầu đầu vội vàng đè xuống khẩn cấp khóa, đem nơi này nguy cấp đề phòng tăng lên tới cao cấp nhất. Thiết thủ không hổ là người chịu trách nhiệm, hắn lập tức nói. Mau đều thủ các vị, không thể để cho địch nhân hạ tới nơi này. Cha coi mặt trên là chuyện gì xảy ra. Lập tức hướng về phía trước cấp hội báo thỉnh cầu tiếp viện. Bởi vì hồ đường cùng yên tĩnh bảo toàn công ty là hợp tác quan hệ, nếu hồ đường tổng bộ gặp nguy hiểm, hồ đường là có thể hướng yên tĩnh bảo toàn công ty cầu viện. Thiết thủ không tốt, chúng ta thư cầu cứu hào không đi ra ngoài. Hầu đầu sốt ruột kêu lên, mới có thể truyền tin của chúng ta tín hiệu bị quấy nhiễu. Hầu đầu hiện tại dùng là đường bộ thông tin này, điện thoại đánh không đi ra, nói minh bên ngoài điện thoại tuyến đã bị người chặt đứt. Ta dụng vệ tinh di động đánh. Thiết thủ quyết định thật nhanh, hắn cầm lấy di động đà khởi điện thoại. Mà khi hắn mới đè xuống khóa chỉ biết không ổn. Bởi vì vệ tinh di động cũng không có tín hiệu, những người khác dụng điện thoại di động của mình cũng là như thế. Thảm, người khác là châm đối với chúng ta mà chặt đứt tất cả thông tin tín hiệu. Cùng bên ngoài liên lạc không được, lại có địch nhân vào đi. Thiết thủ biết tình huống hiện tại là cỡ nào nguy cấp. Cách chương.